Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, cỏ đầu tường không dễ làm. Trong đại điện, theo tông chủ cổ Phan Kỳ cùng Hoành Tâm Vũ giảng thuật, Từ Ngôn biết được Tây Châu vực đại khái tình hình. Ngàn năm qua, kiếm vương điện càng phát ra đê điều. Liền kiếm vương điện bản tông đệ tử đều ít có người hành tẩu thiên hạ. Như thế đê điều tại những năm gần đây càng sâu. Chẳng những thiên anh bảng 10 vị trí đầu, liền top 100 đều không có kiếm vương điện đệ tử bóng dáng. Nhân tộc thiên anh bảng là tông môn lực lượng so đấu, càng có thể vinh diệu tông môn. Bởi vì kiếm vương điện lâu dài không có đệ tử xếp vào thiên anh bảng hàng đầu. Tăng thêm những năm này kiếm vương điện đê điều cùng rất nhiều nhượng bộ. Suy tàn nghe đồn, liền lưu truyền ra. Nhất chủ yếu là, kiếm vương điện chủ nhân, ngàn năm không có hiện thân nhân gian. Cho nên càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu tin tưởng kiếm chủ vẫn lạc mà nói. Kiếm vương điện suy tàn, lệ thuộc kiếm vương điện ba đại tông môn bắt đầu xuất hiện không hòa thuận. Ba đại tông môn minh tranh ám đấu, ngoài hợp mà trong xa. Như thế hiện tượng, kỳ thực cùng địa kiếm tông không có cường giả trấn giữ cục diện cơ hồ cùng loại. Từ ba đại tông môn không hòa thuận, dẫn đến ngũ môn bảy phái lớn mạnh, cuối cùng xuất hiện phản kiếm minh. Kiếm vương điện cấp dưới ba đại tông môn vì Thiên Kiếm Tông, Nhân Kiếm Tông, Địa Kiếm Tông, tuy nói nội đấu, nhưng cũng tương ứng kiếm vương điện. Điểm này không cần nghi vấn, mà ngũ môn theo thứ tự là Phi Vũ Môn, Ngọc Kiếm Môn, Liễu Diệp Môn, Trảm Tình Môn, Huyết Sát Môn. Trong đó Phi Vũ Môn cùng Ngọc Kiếm Môn là leo lên tại kiếm vương điện bên dưới tông môn, vì tôn kiếm vương điện một phương, mà Liễu Diệp Môn lại là trung lập ngắm nhìn thái độ. Còn lại phía dưới Trảm Tình Môn cùng Huyết Sát Môn là phản kiếm minh một phương. Ngoại trừ ngũ môn, còn có bảy phái. Bảy phái vì Kim Ngọc Phái, Linh Lung Phái, Huyền Lôi Phái, Thiên Cổ Phái, Không Thiền Phái, Lưỡng Nghi Phái, Vô Tương Phái. Cái này bảy chỗ nhất lưu tông môn đều là phản kiếm minh thành viên. Tăng thêm Trảm Tình Môn cùng Huyết Sát Môn, phản kiếm minh thành viên nhiều đến 9 nơi nhất lưu môn phái. Vô luận tam tông vẫn là ngũ môn bảy phái, có thể đứng hàng nhất vực nhất lưu tông môn, chỉ ít có hóa thần cường giả tọa chấn. Nếu không căn bản sắp xếp không đến nhất lưu tông môn hàng ngũ. Tây Châu vực cục thế, các lớn nhất lưu tông môn coi như bình an vô sự. Nhưng mà loại này bình an vô sự, lại ở mỗi 10 năm một lần thiên anh bảng đến lúc bị đánh phá. Thiên anh bảng chém giết, trở thành giải quyết mối hận cũ tốt nhất hình thức. Đương nhiên còn có càng thêm bí ẩn phương pháp có thể diệt trừ đối đầu. Vậy thì là thiên anh bảng xông vào trăm tên bên trong mới có thể có đến tư cách lâm lang đảo hành. Trình, trăm tên nhất xuất sắc nguyên anh cường giả, một lần lấy tán tiên động phủ vì hiểm địa lịch luyện. Hoặc là xưng là một trận bác sát hành trình. Tây Châu vực cục thế tại gần nhất kỳ thực không có quá lớn biến động. Cổ Phan Kỳ cùng Hoành Tâm Vũ giảng thuật nửa ngày, Từ Ngôn đại khái hiểu rõ bây giờ tu tiên giới cục diện. Tâm niệm nhất động, Hoành Chí khẽ thở dài một tiếng. Người tu hành, trong chớp mắt, có thể thành trăm năm thân. Lần này lão phu bế quan thời gian quá dài, đại trưởng lão cảm khái một câu. Sau đó yên tĩnh không nói, phảng phất đang nhớ lại nhiều năm trước tu luyện tuế nguyệt. Cổ Phan Kỳ chờ đợi nửa ngày, thấp giọng nói, ba ngày tiền Nhân Kiếm Tông cùng Thiên Kiếm Tông đồng đều đưa tới bái thiếp. Hẳn là nhận được đại trưởng lão xuất quan tin tức. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, Hoành Chí không kiên nhẫn khoát tay áo, nói, không thấy, lão phu tu vi dừng ở hóa thần nhiều năm, nếu như không thể tiến thêm một bước, làm sao có mặt ra cửa gặp người. Các ngươi đi thôi, nếu như có chuyện, để Từ Ngôn đến thông báo là đủ. Hoành Chí vây chết tam tài điện chân tướng, ngoại trừ nhị trưởng lão Tiêu Thiên Phục cùng tam trưởng lão Phùng Nhất Nguyên bên ngoài, không ai biết rõ. Liền liền tông chủ cũng cho rằng ba vị trưởng lão tại hóa cảnh bế quan lĩnh hội cao thâm hơn công pháp, lại bị từ tù hóa cảnh. Về phần Hoành Chí muốn tìm Thiên Linh Bảo cử động, liền Hoành Tâm Vũ đều nửa điểm không biết. Đại trưởng lão muốn bế quan, tông chủ cùng Hoành Tâm Vũ tự nhiên không dám ở lâu. Khom người thi lễ về sau muốn cáo lui. Chờ chút, Trung Ly Bất Nhị cái này tên, các ngươi có từng nghe chưa? Đại trưởng lão gọi lại hai người, hỏi ra một cái cổ quái tên. Thiên Anh bảng đệ bát, Trung Ly Tầm Hoan. Nghe nói Trung Ly Bất Nhị, Cổ Phan Kỳ cùng Hoành Tâm Vũ hai người cơ hồ cùng lúc thấp giọng hô một tiếng. Trong thần sắc hiện ra một cỗ kiêng kỵ, nhìn thấy hai người thần thái, Từ Ngôn liền biết rõ cái kia Trung Ly Bất Nhị hoàn toàn chính xác không đơn giản. Trung Ly Bất Nhị lại tên Trung Ly Tầm Hoan, năm gần đây thành danh nguyên anh cao thủ, thiên cổ phái thiên kiêu, một tay cổ thuật xuất thần nhập hóa. Hắn luyện hóa cổ trùng có được quỷ thần khó lường hiệu quả, là một cái cực kỳ khó chơi nhân vật. Cổ Phan Kỳ ngưng trọng nói ra chính mình biết Trung Ly Bất Nhị. Hai đầu lông mày đều là thật sâu kiêng kỵ, có thể sắp xếp Thiên Anh bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Mỗi một cái đều là chân chính cường nhân. Nghe nói người này cực kỳ hạ lưu, thường thường cướp bóc hắn nhìn chúng nữ tử, là Tây Châu vực nổi danh ác nhân. Hoành Tâm Vũ đôi mi thanh tú nhíu chặt, trầm giọng nói, hắn cùng Nhân Kiếm Tông Chân Vô Danh đều là Thiên Anh bảng 10 vị trí đầu. Hai người thị nhìn khá hơn cùng loại, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Chân Vô Danh ưa thích chính là lấy mị lực của mình chinh phục hắn xem trọng nữ tử. Mà Trung Ly Bất Nhị chỉ thói quen dùng sức mạnh, lại không chút nào để ý người khác cảm thụ. Như thế ác nhân, chẳng biết tại sao sống được tiêu diêu tự tại. Hắn cừu ra vô số, hết lần này tới lần khác rất khó có người tra được tung tích của hắn. Hẳn là cùng hắn cái kia chỉ có tên trăm mặt cổ có quan hệ. Đại trưởng lão, ngài cũng đã được nghe nói Trung Ly Bất Nhị. Cổ Phan Kỳ lúc này mới kịp phản ứng. Đại trưởng lão bế quan 300 năm, Trung Ly Bất Nhị thành danh lại sớm cũng bất quá trên dưới 100 năm. Đại trưởng lão không có khả năng nhận ra loại này tiểu bối. Nghe Từ Ngôn đề cập qua một lần, hắn tại hóa cảnh bên trong gặp được cái kia Trung Ly Bất Nhị. Hoành Chí An ổn ngồi tại trên ghế, dựa lớn, phân phó nói, hai người các ngươi sau khi trở về âm thầm tra rõ tông môn. Phàm là người khả nghi đều giam lại, giao cho Từ Ngôn xử lý. Hắn biết rõ nên làm cái gì. Lẫn vào Địa Kiếm Tông còn chưa tính, dám can đảm chui vào băng sườn núi hóa cảnh. Hừ, hắn thật to gan. Bịch một tiếng, đại trưởng lão một trưởng vỗ nát trước mặt bàn lớn, mảnh gỗ vụn tản mát một chỗ, dọa đến Cổ Phan Kỳ cùng Hoành Tâm Vũ thấp đầu không nói. Nhất là tông chủ Cổ Phan Kỳ, nghe nói trong tông môn xâm nhập vào ngoại nhân, tâm đầu đúng vậy run lên. Mà lại cái này ngoại nhân lại là Trung Ly Bất Nhị. Đối phương còn có thể lan lộn tiến hóa cảnh. Đây rõ ràng là xem Địa Kiếm Tông không người. Xem hắn Cổ Phan Kỳ vì phế phẩm. Một bên lo lắng đến đại trưởng lão đại phát lôi đình. Một bên thầm hận lấy Trung Ly Bất Nhị tên dâm tặc này. Cổ Phan Kỳ hiện tại hận không thể lập tức gỡ bên dưới tông chủ tên đầu. Làm một cái không quản sự trưởng lão. Lúc trước hắn kẹp ở Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong ở giữa, tựa như thanh nẹp khí. Bây giờ lại nhiều cái đại trưởng lão, Cổ Phan Kỳ là có khổ khó nói. Sau cùng quyết định chủ ý, chỉ nghe đại trưởng lão phân phó. Coi như đại trưởng lão nói giải tán Địa Kiếm Tông, Cổ Phan Kỳ cũng sẽ không chút do dự chấp hành. Cỏ đầu tường có đôi khi cũng không tốt đương. Đương nổi lên gió xoáy thời điểm, đều không biết mình nên đi cái kia bên cạnh ngược lại. Phân phó âm thầm tra rõ tông môn về sau, Hoành Chí khoát tay để cho hai người thối lui. Cổ Phan Kỳ cùng Hoành Tâm Vũ lại lần nữa thi lễ. Lúc này mới đi ra đại điện. Từ Ngôn đưa tiễn lấy hai người cũng rời đi đại điện. Tiểu sư thúc dừng bước. Ha ha, một tháng không thấy. Tiểu sư thúc khí sắc tốt hơn rồi. Cổ Phan Kỳ tại đại điện khách lạ bộ lên. Hắn là tông chủ, lại này lời khách sáo tiện tay dính đến, Hoành Tâm Vũ lại không được, sắc mặt lúng túng khách khí hai câu, hỏi tới Vương Chiêu sự tình, dù sao cũng là hai cái trúc cơ đệ tử, sao có thể ở tại hóa thần cường giả động phủ, Hoành Tâm Vũ là muốn mang đi hai người, bởi vì thân phận chênh lệch quá lớn. Từ Ngôn là quan môn đệ tử có thể ở tại Hóa Thần Động Phủ. Hai cái trúc cơ đệ tử ở đây coi là chuyện gì xảy ra. Hoành Tâm Vũ hảo tâm. Từ Ngôn miệng đầy đáp ứng xuống. Kêu lên Vương Chiêu cùng Phí Tài. Giao cho Hoành Tâm Vũ. Nhìn lấy ba người rời đi đỉnh núi. Có Hoành Tâm Vũ chăm sóc. Vương Chiêu cùng Phí Tài không có việc gì. Tu vi phía trên cũng có thể có người chỉ điểm. Tuy nhiên tu luyện địa phương linh khí không kịp Đằng Vân Sơn đỉnh núi. Nhưng là tu luyện tốc độ chưa chắc sẽ chậm hơn bao nhiêu. Hoành Tâm Vũ vừa đi. Đỉnh núi chỉ còn bên dưới tông chủ cùng Từ Ngôn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Giống như chi kỷ bình thường. Kỳ thực càng giống một đại nhất gần hai chỉ hồ ly. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.